Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 258, dã ngoại loạn tượng. Nói đến đây, Từ Phách nhìn về phía những người khác. Nhưng tùy tiện đi dã ngoại quyết định này, thực sự quá nguy hiểm. Cho nên ta cần các ngươi tự nguyện làm ra quyết định. Là theo chân ta đi dã ngoại tìm Dạ đội trưởng. Vẫn là lưu tại nơi này chờ tin tức. Cái kia gọi là ma thủ thiếu nữ khả ái. Cái thứ nhất đưa tay nói. Ta đi theo ngươi. Những người khác thấy thế. Cũng nhao nhao đâu tỏ thái độ. Có ý nghĩ. Bọn hắn cũng không lãng phí thời gian nữa. Rất nhanh đi liên lạc thực lực cường đại võ giả. Phụ trách bảo vệ bọn hắn ra thôn. Mặc thôn võ giả. Phần lớn cũng không nguyện ý tại cái giờ này đi ra ngoài. Tức là Từ Phách bọn hắn mở giá cao. Chỉ có vì cự thủ huyết khuyển mà đến ngoại lai võ giả. Nguyện ý đón lấy cái này tờ đơn. Cân nhắc đến thời gian cấp bách. Bọn hắn cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn ngoại lai võ giả bảo hộ. Một đoàn người vội vàng ra thôn. Tan biến tại bóng đêm bên ngoài. Mông thị đi săn đoàn. Là một con phi thường cường đại lại thành thục đi săn đoàn. Cho dù ở tao ngộ, cự thú huyết khuyển, bạo loạn, dương hư quỷ quần lạc xung kích, bọn hắn vẫn thủ vững tại dã ngoại, tiến hành đi săn, chỉ là đi săn địa điểm, từ Nhược Vân Thạch Địa, thối lui đến Nguyên Sa Đồi. Tại Tam Đại, cự thú huyết khuyển, căn cứ bên trong, Nguyên Sa Đồi là khoảng cách Mặc Thôn gần nhất khu vực. Vô luận quỷ dị số lượng, vẫn là cự thủ huyết khuyển, số lượng, đều giảm mạnh, mà cái này cũng thấp xuống tính nguy hiểm. Bảo đảm đi săn đoàn có thể bình thường vận hành. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Đây là chúng ta Mông thị đi săn đoàn cơ hội tốt nhất. Cái khác đi săn đoàn đại bộ phận đều đã rút về Mặc Thôn. Chỉ có chúng ta còn tại kiên trì. Này bằng với chúng ta lập tức thiếu một đống lớn người cạnh tranh. Chính là lúc này, chúng ta mới càng cần hơn lưu tại dã ngoại. Thật tốt đi săn, mới có thể thu hoạch càng nhiều quỷ săn. Đi săn đoàn một đám người, vây quanh nhân hồn hòa, nghe đoàn trưởng phát biểu. Cùng ngày mai nhiệm vụ bố trí, bị vắng vẻ đến biên giới Trương Đại Thủ. Xa xa nhìn thoáng qua miệng phun nước bọt đoàn trưởng, trong lòng đầy bụng bực tức. Hắn là một người chơi. Là nhóm thứ hai tiến trò chơi người chơi. Không giống với nhóm đầu tiên người chơi. Giống hắn lại này nhóm thứ hai cướp được trò chơi đồng hồ đeo tay. Tiến vào trò chơi người chơi. Trên thực tế là ăn vào phiên bản phúc lợi. Bởi vì nhóm đầu tiên người chơi. Đã tại Mặc Thôn kiếm ra bọt nước. Mà thứ bậc hai top người chơi vào sân. Lập tức liền có thể lên tay. Ổn định tuổi thọ. Mặc dù thời gian khó lan lộn một chút. Nhưng Trương Đại Thủ vẫn là cầu ở. Đồng thời bắt đầu yên lặng phát dục. Lan lộn cái tiểu thợ săn công việc. Tham dự mấy lần ra ngoài đi săn hoạt động. Kinh nghiệm cùng kinh lịch đều có tốc độ tăng. Đúng lúc gặp bên ngoài. Cự thủ huyết khuyển. Tụ tập. Sư phụ hắn. Còn có Mặc Thôn cái khác thợ săn. Đều có bỏ ra giá cao thuê. Theo lý thuyết. Loại sự tình này cùng hắn cái này tiểu học đồ không có quan hệ gì. Nhưng mà sư phụ hắn lòng tham a, cứng rắn muốn mang lên hắn, ăn nhiều một cái đầu người phần tử tiền. Cặp kia lần tiền lương, trọng yếu nhất chính là, chính Trương Đại Thủ là không có tiền cầm. Cái này để người rất khó chịu, kỳ thật không có tiền cầm cũng không có việc gì. Trương Đại Thủ vẫn là tìm hiểu qua, biết lần này đi theo đi săn đoàn đi ra ngoài, là muốn đi săn quỷ săn. Quỷ săn. Đây chính là toàn thân là bảo đồ tốt a. Thịt có thể ăn chướng tu vi. Xương cốt phá hủy có thể luyện vũ khí. Da lột có thể khe hở đồ phòng ngự. Tài liệu khác còn có thể dùng cho luyện dược cái gì. Tóm lại, thành công săn giết một đầu quỷ săn. Ích lợi cực lớn. Hắn cái này học đồ. Cũng có thể đi theo hỗn ngụm canh uống. Đừng nói. Mông thị đi săn đoàn cái này ngoại lai đi săn đoàn. Tại có sư phụ hắn cùng với khác mấy cái bản địa lão thợ săn gia nhập liên minh về sau. Thật đúng là đi săn đến một đầu. Cự thủ huyết khuyển, bởi vì là giết chết. Phẩm chất đã nhận được ảnh hưởng. Cho nên khi trận giết xử lý, hắn cái này kiếm sống góp đầu người. Thế mà cũng đi theo cọ đến một ngụm nồng canh. Cự thủ huyết khuyển, chó xương chế biến nồng canh. Hương vị ngon liền không cần nói nhiều. Trọng yếu nhất chính là chướng thuộc tính. Không sai, liền là chướng thuộc tính. Có thể là bởi vì hắn quá yếu, cơ sở giá trị quá thấp đi. Uống một ngụm nồng canh về sau, thế mà tăng 0.1 ngự lực. Có thể so với đi theo thủ vệ đội người tu luyện gần nửa ngày đâu. Bất quá đang hỏi qua đi săn đoàn những người khác về sau, là hắn biết loại hiện tượng này là một mình hắn đặc hữu. Quả nhiên tại sau này hướng người khác cầu nửa ngụm canh vào trong bụng, lại không thuộc tính tốc độ tăng về sau, hắn liền xác định xác thực mình thuộc tính cơ sở thấp. Cho nên ban thưởng mới phong phú. Ngay cả như vậy, Trương đại thủ vẫn là rất chờ mong Mông thị đi săn đoàn. Có thể lại một lần nữa đi săn đến một đầu cự thủ huyết khuyển, sau đó để hắn lại cọ điểm ăn uống. Nói không chừng hắn liền dựa vào ăn quỷ săn, liền có thể trở thành vượt qua người chơi khác một đầu to đâu. Ngay tại Trương đại thủ nghĩ có không có thời điểm, cách đó không xa bụi cỏ bỗng nhiên nhúc nhích hạ. Trương đại thủ dọa đến nheo mắt. Đây chính là dã ngoại. Dã ngoại như thế nào hung hiểm, hắn nhưng là nghe người khác nói qua. Dù cho loại này nhỏ xíu gió thổi cỏ lay, vẫn như cũ để hắn nơm nớp lo sợ. Hắn cái này song thuộc tính đều không 10 điểm phế nhân. Ngoại trừ lợi dụng từ tiện nghi sư phó nơi đó học được thợ săn quan sát năng lực, tiến hành canh chừng bên ngoài, cơ bản không có tác dụng khác. Hướng bên cạnh Mông thị đi săn đoàn thành viên thấp giọng nói một câu. Hắn chỉ vừa rồi động đậy bụi cỏ. Người kia ngược lại là gan lớn. Giờ nhân hồn bó đuốc, liền hướng bên kia bụi cỏ đi đến. Nhưng tìm tòi dưới, rất nhanh có một ít căm tức nói. Không có, bên kia bụi cỏ cái gì cũng không có. Hại ta trắng khẩn trương một chuyến. Ta chính là muốn giúp phía trên một chút. Chấm ngoặc kép. Trương đại thủ cúi đầu, thật không dám nhìn người kia. Tại cái này đi săn đoàn bên trong, địa vị của hắn là thấp nhất. Có thể hỗn cái công việc làm một chút, đã không tệ. Muốn giúp đỡ, liền ngươi cái này thân thể. Người kia ngữ khí mang theo đùa cợt, hiển nhiên cực kỳ xem thường cái này yếu đuối, chỉ có thể canh gác lưu manh. Nhưng đoàn trưởng mời lão thợ săn chỉ định muốn dẫn lấy người, hắn cũng không có cách nào cao đi. Chỉ là có chút mắt không thấy tâm không phiền cảm giác. Được rồi, người tiếp tục đợi tại cái này trông coi. Ta qua bên kia nhìn xem đoàn trưởng bên kia động viên lý do thoái thác kết thúc không. Trương đại thủ hai mắt. Thủ vệ cầm nhân hồn bó đuốc, hướng một phương hướng khác đi đến. Nhưng ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, Trương đại thủ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm thủ vệ kia bóng lưng nhìn, chỉ thấy thủ vệ kia cái ót, chẳng biết lúc nào đã trống không hơn phân nửa, cả cái ót máu tươi chảy đầm đìa, mà một loại giống như là đâm cầu giống như đồ vật, đang liều mạng địa hướng trong đầu hắn chui. Toàn bộ hình tượng, tại Trương đại thủ nhân hồn bó đuốc mặt trời mới mọc dưới, nhìn rõ ràng, nhìn thấy người tê cả da đầu, cái gì phim kinh dị. Cũng không sánh nổi hiện trường tự mình cảm thụ. Giờ khắc này, Trương đại thủ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên. Chỉ trên lưng, toàn thân phát run, nhưng là hắn, cũng không dám hô lên âm thanh. Người vô ý thức chậm rãi lui lại, thậm chí không còn dám cùng thủ vệ kia nói bất luận cái gì một câu. Chỉ là phát run lấy nhìn người kia rời đi. Hướng đoàn trưởng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nhân hồn hỏa đống đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, kia cái ót bị ăn xuyên thủ vệ. Đi tới căn cứ, nhân hồn hỏa đống chiếu sáng độ không cao. Chỉ có chung quanh một vòng. Rất nhiều người đều cùng thủ vệ kia nhận biết. Có là gật gật đầu. Có là cùng hắn chào hỏi. Đoàn trưởng nhíu nhíu mày. A Lôi, sao ngươi lại tới đây? Phía tây liền lưu một ngoại nhân ở bên kia phụ trách canh chừng. Yên tâm đi đoàn trưởng. Trương đại thủ hắn là cái thợ săn. Chỉ riêng so canh chừng năng lực, hắn nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Đoàn trưởng khẽ gật đầu, nhưng vẫn còn có chút bất mãn. Ngươi vẫn là đi bồi bồi tiểu tử kia đi. Dã ngoại hạ trại, hết thảy cẩn thận là hơn. Vâng, ta cái này trở về. Chấm ngoặc kép, thủ vệ kia đang nói chuyện đâu? Bỗng nhiên liền phát hiện những người khác ánh mắt, đột nhiên đồng loạt hướng hắn nhìn đến. Con mắt tất cả đều trợn tròn lên, phảng phất như là thấy quỷ. Có mấy cái ngay tại cầm bát ăn cơm, càng là cong một tiếng, rơi bát trên mặt đất. Liền ngay cả đoàn trưởng đều há to miệng, toàn thân có chút phát run mà nhìn xem hắn. Trong lòng lộp bộp một tiếng, thủ vệ kia nhịn không được hỏi. Các ngươi thế nào? Vì cái gì đều nhìn như vậy ta? Hắn cảm giác tầm mắt của mình giống như trở nên có chút chật hẹp, chung quanh trở nên âm thầm, nhưng lại tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng mà ở những người khác ánh mắt, lôi đầu, toàn bộ hòa tan, tựa như ngọn nến gặp lửa tan dã đồng dạng. Trên mặt hắn làn da như ngọn nến lột xác, từ đỉnh chóp bắt đầu hòa tan xuống tới da đầu, pha tạp lấy lông tóc, hòa tan đến cái mũi vị trí, lộ ra một nửa xương đầu. Bên trong xương sọ, huyết nhục sớm đã trống chỗ, chỉ có một cái tước chiếm cưu tổ gai cầu, như tâm bẩn tại hắn trống rỗng bên trong xương sọ, nâng lên hạ xuống. Quỷ dị, nhanh tản ra, quỷ dị phụ thể, lôi bị quỷ dị phụ thể. Người tới, tại một cái chớp mắt tê cả da đầu về sau, kịp phản ứng về sau, mông thị đi săn đoàn triệt để nổ tung. Tất cả mọi người nhao nhao thét chói tai vang lên tan ra bốn phía. Chỉ có A Lôi, cảm giác được ánh mắt càng ngày càng mờ, phảng phất cái gì đều không thấy được, đồng thời hai lỗ tai nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Hắn hốt hoảng hai cánh tay lung tung đong đưa, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì người. Tình huống như thế nào? Ta nhìn không thấy, ta cũng nghe không được. Đoàn trưởng các ngươi vẫn còn chứ? Ta giống như đột nhiên mù. Ta thật là sợ a. Mau cứu ta, cứu ngươi. Ngã nhào trên đất, đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt người này ra đã hòa tan đến hai mắt trở xuống quái vật, dùng cả tay chân lui về sau. Mà tại lúc này, A Lôi đột nhiên quỳ trên mặt đất, phát ra a tiếng kêu thảm thiết. Đêm khuya dã ngoại, sợ nhất liền là âm lượng cao tiếng kêu. Loại thanh âm này, dễ dàng nhất dẫn tới trong bóng tối những cái kia không biết tên đáng sợ tồn tại. Để hắn ngậm miệng, nhanh để hắn ngậm miệng. Đoàn trưởng nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Đúng lúc này, vội vàng chạy tới phó đoàn trưởng, đối A Lôi đầu một búa liền trực tiếp chặt xuống dưới. Răng rắc một tiếng, A Lôi tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉ có tròn vo đầu lăn xuống ra ngoài. Chết rồi. Nhìn thấy một màn này, đoàn trưởng có chút mộng. Hắn tại người bên cạnh nâng đỡ bên dưới đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí tới gần A Lôi đầu. Kia cổ quái đâm cầu vẫn như cũ vẻn vẹn nằm tại A Lôi trống rỗng bên trong xương sọ. Phó đoàn trưởng, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Không biết, là ta chưa thấy qua quỷ dị. Phó đoàn trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng tựa hồ cũng không bối rối. Toàn thân căng cứng, nhàn nhạt nội tức bám vào tại mặt ngoài thân thể. Đây là một loại phòng ngự loại võ kỹ, hiệu quả cũng không mạnh, nhưng dùng để phòng ngự một lần hắc cấp sơ giai quỷ dị công kích cũng không thành vấn đề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng trên đất đâm cầu tới gần, mà chính đoàn trưởng cũng tại dùng cả tay chân bò lên hướng phó đoàn trưởng chạy tới. Ngay tại hai người sắp tụ hợp thời điểm, thử vừa mới chạy đến phó đoàn trưởng trước mặt, chính đoàn trưởng liền bị đột nhiên duỗi dài màu đen gai nhọn xuyên qua trán, máu tươi vẩy ra tại phó đoàn trưởng kinh ngạc trên mặt. Đoàn trưởng, không, cái kia quỷ dị giết đoàn trưởng. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Phó đoàn trưởng, mông thị đi săn đoàn cùng cái khác đi săn đoàn tại chức vị phân phối bên trên có chút không giống. Bọn hắn trên thực tế là áp dụng song đoàn chế. Phó đoàn trưởng là đi săn đoàn vũ lực bên cạnh, phụ trách là đi săn đoàn vấn đề an toàn. Chính đoàn trưởng là đi săn bên cạnh. Phụ trách là đi săn vấn đề. Chính đoàn trưởng đối mặt quỷ dị. Kia là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể phó đoàn trưởng dẫn đội giải quyết. Mà tại trong đội địa vị, tuy có chính phó đoàn trưởng phân chia, trên thực tế cả hai địa vị ngang nhau. Lại hai người quản lý đoàn đội, cùng loại với hai cái đoàn đội kết hợp với nhau. Trên thực tế là các quản các, mà loại này cấu thành, cho dù ở cỡ lớn đi săn đoàn bên trong, cũng là phi thường hiếm thấy. Ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, nhưng thật ra là bởi vì chính phó đoàn trưởng dẫn đầu đội ngũ. Bản thân kỳ thật liền là hai con đội ngũ, chỉ là về sau võ giả cần ăn quỷ săn trưởng thành. Đi săn đoàn cần người bảo hộ, hợp tác lâu dài bên trong, dứt khoát liền triệt để sát nhập cùng một chỗ, hợp thành bây giờ Mông thị đi săn đoàn. Hai vị đoàn trưởng đều họ Mông, cho nên mới gọi là Mông thị đi săn đoàn. Giờ phút này, chính đoàn trưởng vừa chết, mang ý nghĩa tất cả mọi người cần phó đoàn trưởng đến ra lệnh. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất, co quắp đoàn trưởng, lại nhìn xem bên kia A Lôi đầu. Sắc mặt khó coi, đồ chơi kia còn chưa có chết. Phó đoàn toàn bộ hướng ta dựa sát vào. Chính đoàn tận lực rời xa nơi đây. Phát huy thợ săn bản sự, ẩn nấp ẩn núp, chờ đợi tập kết tín hiệu. Chỉ huy nhiệm vụ phân bố đi xuống đồng thời. Phó đoàn trưởng đã vọt tới A Lôi đầu trước. Tại ăn một búa xuống dưới, chém vào đâm cầu phía trên. Ngoài ý muốn, đâm cầu yếu ớt như một bãi bùn nhão. Ba một chút liền bị dìu chặt bạo mà ra. Màu đen cặn bã bắn tung tóe chung quanh đầy đất đều là. Cũng chỉ là như thế. Phó đoàn trưởng cảm giác có chút không đúng. Phó đoàn người cũng đã dựa sát vào đến bên cạnh hắn. Bão đoàn làm thành một vòng tròn. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào trên đất A Lôi thi thể. Mọi người ở đây không biết quỷ dị chết chưa thời điểm. Một đạo cao âm bỗng nhiên vang lên. Đằng sau, phó đoàn trưởng, ở phía sau, nói chuyện, là Trương Đại Thủ, mặc dù hắn sợ muốn chết, nhưng vẫn là la lớn, mà các loại phó đoàn trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy, là vừa vặn ngã trên mặt đất, cơ hồ không cứu nổi đoàn trưởng. Thời khắc này đoàn trưởng, ánh mắt yên tĩnh, hốc mắt như đồng hóa nặng hun trang đồng dạng, đen như mực, cặp mắt kia. Chính trực thẳng mà nhìn xem bọn hắn đám người này. Đoàn trưởng không chết. Người chung quanh phát ra có chút khẩn trương tiếng thảo luận. Nhưng phó đoàn trưởng lại sắc mặt khó coi mà thấp giọng nói. Không, hắn, bị phụ thể, máu đen, thuận vừa mới đứng lên đoàn trưởng khóe mắt lưu lại. Kia nguyên bản thuần trắng đến đáy mắt, như nhuộm mực hóa thành một mảnh đen kịt. Quỷ dị, phụ thể. Nhưng cái này, cũng không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, nhưng phụ thể đoàn trưởng quỷ dị, làm xong những này cải biến sau, kia đen nhánh hai mắt, thế mà như phai màu, cấp tốc rút đi đen nhánh đáy mắt, một lần nữa hóa thành đen trắng. Hai mắt, thanh tịnh, hắc cấp, trung giai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.